Trò chơi luân hồi, chương 88, đột phá đấu vương. Góc truyện audio.com. Phong Vương đan là một loại đan dược do chính vị thất phẩm luyện dược sư này sáng chế. Có tác dụng giúp đấu linh đỉnh phong đề thăng 7 thành xác suất đột phá đấu vương. Tác dụng cực kỳ khủng khiếp, trong hộp ngọc nàng để lại cũng có phương pháp luyện chế. Bất quá nguyên liệu tương đối khó tìm, nàng cũng chỉ có thể lưu lại một viên mà thôi. Bất quá chừng đó là đã đủ, Tiêu Lệ còn đang đầu tìm cách đột phá đấu vương. Không ngờ lại thu được kỳ ngộ như vậy. Có hệ thống hỗ trợ tác dụng của Phong Vương đan đối với hắn không chỉ là 70, mà là 100, đột phá. Mấy viên lục phẩm đan dược khác lại càng quý giá hơn. Gồm có 2 viên đấu linh đan, 2 viên hoàng cực đan, 1 viên phá tông đan cùng với 1 viên dung linh đan. Mấy thứ này đều hữu dụng, Tiêu Lệ cũng không ngần ngại thu hết vào túi, để chúng nữ thu dọn và bày trí lại căn phòng. Cũng chuyển bích băng hàn quan vào bên trong hệ thống để nó có thể bảo tồn mãi mãi. Tiêu Lệ quyết định sẽ biến nơi đây thành căn cứ bí mật của hắn chờ đợi thời điểm vân vận đại chiến từ tinh dực sư vương. Sau khi thu dọn xong chỗ ở mới, Tiêu Lệ phân phát đan dược thích hợp cho các nàng phục dụng rồi từng người chia ra bắt đầu bế quan hấp thu dược lực. Riêng Tiểu Y Tiên thì không tu luyện chăm chú nghiên cứu luyện dược thuật. Tiêu Lệ cũng lấy ra Phong Vương đan, sau đó tìm một góc vắng vẻ rồi nhanh chóng đi vào bên trong hệ thống. Thời gian gần đây Linh Nhi thường xuyên biến mất, Tiêu Lệ đã sớm thành thói quen tự mình đi đến Bạch Hổ đường để sử dụng Phong Vương đan. Tinh, sử dụng nhanh lục phẩm đan dược Phong Vương đan tiêu hao 10 vạn đơn trị. Phải chăng sử dụng, tinh. Chúc mừng ngài thành công sử dụng Phong Vương đan thu được 1 tỷ XP. Đơn trị còn lại, 120 vạn. Tinh, chúc mừng ngài thành công thăng cấp đấu vương. Ban thưởng 300 vạn đơn trị. Tinh, tiêu hao 100 vạn đơn trị có thể học nhanh cách sử dụng cánh đấu khí. Phải chăng học tập, tinh, chúc mừng ngài thành công học được cách sử dụng cánh đấu khí. Tự động dung hợp với phi hành đấu kỹ Phong Lôi Thiên Vũ. Đề thăng tốc độ 30, tiêu hao đấu khí giảm 30, bên trong hang động này vốn cũng không có quặng mỏ từ kim thạch gì. Chỉ là một ít vật dụng bàn ghế trong phòng được làm bằng chất liệu này. Bất quá đó cũng không phải là điều Tiêu Lệ bận tâm. Vì tiện lấy một cái ghế bằng từ kim thạch để giao nộp nhiệm vụ. Cộng thêm Điệp Vũ Lan đã thu thập trước đó tổng cộng nhận được 150 triệu XP. 150 vạn đơn trị cùng 2 món vũ khí LV4 là một cây roi và một cây kiếm. Hiện tại Tiêu Lệ đã có Tịch Tà Trảm Ma Kiếm và Lôi Xà Thương dùng quen tay. Hắn cũng không cần thêm vũ khí liền tặng 2 thứ đó cho Tiêu Ngữ và Hồng Điệp. Sau khi thăng cấp đấu vương cùng giao nộp nhiệm vụ, hiện tại Tiêu Lệ đã có trong tay hơn 500 vạn đơn trị. XP cũng chỉ còn thiếu khoảng 10 triệu nữa là có thể đạt tới nhị tinh đấu vương. Tính toán thời gian, vân vận cũng sắp đến Ma Thú Sơn Mạch, nơi này sau khi được Tiêu Lệ thanh lý sạch sẽ thì tương đối an toàn. Lại có một bầy cự giáp ma trùng làm lính gác tự nhiên. Hắn cũng an tâm để chúng nơi cùng 3 con sủng thú ở lại đây tu luyện. Bản thân Tiêu Lệ thì mang theo Huyền Thiên Tâm Ma Phong tiến càng sâu hơn vào Ma Thú Sơn Mạch. Tìm một gốc cây lớn ở phụ cận hang động của Từ Tinh Dực Sư Vương xây dựng một căn phòng nhỏ để nghỉ lại. Chờ đợi một cơ hội nhất tiễn xong điêu bầu trời xanh thăm thảm lượn lờ những đám mây trôi. Từng đàn chim hót líu lo như những bản giao hưởng êm dịu. Mấy ngày qua, Tiêu Lệ vẫn luôn đắm chìm trong việc củng cố cảnh giới. Hoàn toàn nắm giữ thực lực đấu vương ở bên trong hệ thống. Bất chợt, một đạo năng lượng ba động kịch liệt cùng với tiếng sư ngâm cuồng bạo đột ngột vang lên như sấm rền khắp vòm trời kéo hắn trở về thực tại. Năng lượng không ngừng ba động dữ dội tạo ra từng thanh âm cuồng dã như muốn xé nát hư không. Dù là ở khoảng cách rất xa cũng sẽ cảm thấy lùng bùng lỗ tai. Tiêu Lệ ở không quá xa nơi xảy ra biến cố. Đôi mắt khát khao nhìn chằm chằm phía chân trời, chỉ thấy thương khung giống như bị chia ra thành 2 nửa riêng biệt. bị che kín bởi hai màu xanh đỏ rõ rệt phân định bầu trời. Ngay đến tầng tầng mây trắng cũng bị phủ lên lưỡng sắc quang mang. Bên tai lại vang lên một tiếng như sấm nổ. Tiêu Lệ khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Năng lượng uy áp truyền đến trên bầu trời làm cho hắn cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Cả cơ thể cũng giống như có chút run rẩy. Vân vận đến rồi sao? Trong miệng thì thào, sơ bộ kiến thức uy thế kinh khủng được sinh ra khi đấu hoàng cường giả chiến đấu. Tiêu Lệ càng thêm nắm chắc bản thân có thể can thiệp vào trận chiến này. Bởi vì hắn đã biết được, chính mình hiện tại mạnh đến như thế nào có thể nếu đối đầu trực diện. Tiêu Lệ còn thua kém không ít so với đấu hoàng chân chính. Thế nhưng nếu đợi hai kẻ đó lưỡng bại câu thương, mọi chuyện liền dễ dàng xử lý rồi. Thực lực hiện tại của hắn đã không e ngại bất kỳ kẻ nào dưới đấu hoàng rồi cách trận chiến trên không một khoảng. Từ bên trong hốc cây đại thụ che trời, Tiêu Lệ âm thầm quan sát tình hình, đồng thời trong đầu không ngừng tính toán kế hoạch. Ở vị trí này, hắn có thể nhìn rõ song phương đang đối chiến, cũng thuận tiện chọn lựa thời cơ thích hợp. Cách chương.